Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Làng Syrup. Rời đi Ai Đường Đảo, ven đường một mực hướng Tây, hẳn là sẽ trải qua hơn cái hòn đảo. Cuối cùng đều có thể đến tới A Long Đế Quốc. Nếu như cái này, tiểu tặc Mel, đích thật là Nami. Nàng hẳn là sẽ thuận đầu này hàng hải lộ tuyến, trở lại làng Kokoyashi, đem tới tay tài bảo giấu vào quýt trong viên. Bắc Ghi nghĩ tới, cho dù lộ tuyến của mình cùng đối phương bỏ lỡ, hoặc là gia hỏa này không phải Nami cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần thả ra bảo tàng phong thanh, tham tiền hoa tiêu tuyệt đối sẽ cắn xuống lưỡi câu. Tóm lại, một đường về phía tây tuyến đường trên đại thể là sẽ không xuất hiện sai lầm. 2 năm trước lần kia mưa dai vòi rồng để hắn thật sâu ý thức được một cái ưu tú hoa tiêu tầm quan trọng, cho dù tại Đông Hải mảnh này tương đối bình ổn hải vực đều sẽ có loại này đột phát tình trạng. Chớ nói chi là Grand Line, cho dù là trái cây năng lực tu luyện cao cường hơn nữa, tại thiên nhiên vĩ lực trước mặt vẫn là lộ ra quá đơn bạc. Điểm này, hơn 20 năm trước trận kia cơ hồ cải biến toàn bộ thế giới quỹ tích Eder Ốc Hải Chiến liền có thể nói rõ hết thảy. Nếu như không phải trận kia kinh người động địa phong bạo, cũng sẽ không cũng có sau vua hải tặc Roger. Sau một ngày, bỉ khố đạo phổ hào trải qua Ai Đường Đảo phía tây nào đó tòa tiểu đảo. Tại nghe được một người mặc áo choàng kẻ ngoại lai mua một chút nước ngọt liền vội vàng rời đi. Tin tức về sau, cũng không dừng lại quá lâu. Bỉ khố đạo phổ hào tiếp tục hướng tây đi thuyền. Đông Hải ngã về tây vị trí nào đó tòa đảo nham trên gành bãi. Một cái lưng đeo cái bao, người mặc mũ che màu xám người đem buồm thu vào, dùng sức đem tới gần bãi biển thuyền nhỏ một chút xíu kéo lên bờ xuôi theo. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, vuốt vuốt hơi khô xẹp bụng, vừa nghĩ tới đặt ở trong bao mặt ngoài một lớp mỏng manh khoai tây cùng trước đây không lâu mua bánh bích quy đã tại hôm qua ăn sạch sẽ về sau. Bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, trên biển cả một thân một mình mái chèo là một kiện rất hao phí thể lực sự tình. Sóng biển mãnh liệt còn có thể ác địa vừa đi vừa về lắc lư không trong bụng vị toan. Không chỉ có như thế, còn muốn lo lắng đám kia hải quân sẽ hay không lập tức liền đuổi tới. Nàng cảm giác đến thân tâm của mình đều hết sức mỏi mệt. Hữu khí vô lực kéo lấy thân thể hướng về phía trước dâng lên khói bếp trong làng đi đến. Trong lòng vừa nghĩ tới chuyện nào đó, thân thể không khỏi đã tuôn ra một cỗ khí lực. Ánh mắt lại bắt đầu trở nên kiên định lên. Kiên trì, vì làng Kokoyashi, nhất định phải gom góp 100 triệu belly. Đi qua trước mặt sườn dốc, một bên trong rừng cây, một cái 16-17 tuổi nam nhân cùng 3 cái 6-7 tuổi tiểu hài ngồi tại cọc gỗ bên cạnh. Hì hì cười cười, Pimen, củ cải đầu, Tamanegi, ta vĩ đại Usopp thuyền trưởng hôm nay lại cho cái này nhàm chán trong thôn mang đến khoái hoạt. Ha ha, Usopp chống nạnh cười to, ánh mắt tùy ý mà nhìn xem một bên đi qua người áo choàng, như không có việc gì quay lại đầu, tiếp lấy tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái, vuốt vuốt ánh mắt của mình, lập tức bỗng nhiên quay đầu. Bên cạnh con đường bên trên trống rỗng, ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Usopp hàm răng run lên hướng lấy 3 cái nam hài lớn tiếng hỏi: mấy người các ngươi vừa rồi có thấy hay không một người mặc áo choàng kỳ quái ra hỏa? Tamanegi, vừa rồi nơi này có người đi qua sao? Ta giống như cũng không có thấy a. Usopp thuyền trưởng khẳng định là lại nghĩ gạt chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không lại vào bẫy. Usopp nghe vậy có chút sững sờ ôm chặt 2 chân của mình. Cả người cuộn mình thành một đoàn. Trong lòng có chút dâm mát. Vừa rồi gương mặt kia là quái vật sao? Ở trên đảo có phải hay không xâm lấn vật gì đáng sợ? Trong lòng ta làm sao có một loại dự cảm xấu. Usopp thuyền trưởng, người thế nào? Usopp thuyền trưởng khẳng định là bị mình biên cố sự hù dọa. Đây cũng không phải là ngày thường thuyền trưởng a. 3 cái nam hài líu díu. Không có. Sai. Ta chỉ là được một loại không thể giảng chuyện ma bệnh. Usopp nhấn xuống trong lòng bất an. Miễn cưỡng vui cười giơ cao lên một cái tay. Chúng ta muốn bắt đầu chơi hải tặc tuần tra trò chơi. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau, bỉ khố đạo phổ hào tới gần làng Syrup bờ đông miệng. Bác Ghi nhìn trước mắt tùy ý cất đặt tại trên bờ cát một chiếc thuyền đánh cá. Ngồi xổm người xuống quan chắc một chút sắp bị trên bờ cát hạt cát che giấu đi. Cơ hồ không thấy được nhàn nhạt dấu chân. Lái thuyền ra hỏa có phải là vì đem chiếc này cồng kềnh thuyền đánh cá kéo tới trên bờ. Tại trên bờ cát hạ xuống dấu chân mới có thể lưu lại cạn ngấn. Hắn cầm giày của mình tiến lên so sánh một chút. Dấu chân số đo hẳn là một nữ nhân chân. Từ bên trên tòa đảo một đường về phía tây. Tòa hòn đảo này hẳn là gần nhất. Nếu như không có xuất hiện trạch hướng đi thuyền quỹ tích cùng chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tặc Mel hẳn là sẽ xuất hiện tại trên tòa đảo này. Chắc hẳn nàng hẳn là sợ hãi hải quân quân hạm đuổi tới. Mới đi đến vội như vậy. Bất quá vì ứng phó đến kế tiếp hòn đảo lộ trình. Nàng hẳn là sẽ lựa chọn ở chỗ này tiếp tế đồ ăn. Dựa theo chiếc này độc lập thuyền đánh cá đến xem. Dừng lại tại trên tòa đảo này tỷ lệ rất lớn. Đột nhiên, trong rừng vang lên. O, o, a cong, a cong thanh âm. Bác Ghi ngẩng đầu nhìn lại. Từng mặt màu đen cờ đầu lâu tại trong bụi cỏ dựng lên. Một đạo mơ hồ không rõ thanh âm truyền ra. Ngươi, các ngươi, đã bị bao vây. Nhanh lên cách, rời đi tòa đảo này. Không phải ta Usopp thuyền trưởng 8.000 vạn bộ hạ liền sẽ. Thanh âm đột nhiên trở nên sục sôi. Lên, chặt xuống các ngươi thủ cấp. Oa oa, Suriba kinh hô một tiếng. Trong mắt toát ra ánh sáng. 8.000 vạn, cái kia có thể ăn được dài thời gian thật dài. 8.000 vạn, bác Ghi đứng người lên. Cẩn thận dò xét chung quanh địa hình hoàn cảnh. Ta nhìn, cũng chỉ có 4 người đi. A. Bị phát hiện, chạy mau, trong bụi cây cờ đầu lâu ngã xuống. Mấy cái ấu tiểu bóng người vội vàng chạy trốn. Trong bụi cỏ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không tiếp tục nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Phần này kỳ quái yên tĩnh để tất cả hải tặc đều không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra? Kabaji ôm cánh tay ở một bên. Sấm to mưa nhỏ, ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện dạng gì thú vị tình cảnh đâu. Rốt cục. Một cái mũi dài nam nhân thoát ra bụi cỏ, đứng ở dốc cao bên trên. Đêm qua hắn một mực đối cái kia kỳ quái ra hỏa canh cánh trong lòng. Sáng sớm dậy thật sớm canh giữ ở nơi này. Bồi hồi một đêm dự cảm không tốt rốt cục trở thành sự thật. Hắn mồ hôi lạnh liên tục nhìn phía dưới một đám hải tặc. Yêu yêu đọc sách nuốt nước miếng một cái. Uy, ta thế nhưng là thống trị mảnh này thôn Usopp thuyền trưởng. Muốn tấn công mảnh này thôn khuyên các ngươi sớm làm xéo đi. Không phải. Không phải. Bác Ghi giơ lên mắt hỏi. Không phải thế nào. Ta biết các ngươi là Đông Hải hung tàn hải tặc. Nhưng cho dù là băng hải tặc Bác Ghi. Kia thì thế nào. Usopp nắm chặt trên tay ná cao su. Ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Uy. Mau nhìn. Ná cao su A. Vũ khí của hắn là ná cao su A. Nham trên gành bãi hải tặc nhóm cười ha ha. Ta chơi ná cao su kỹ thuật nhưng so thương pháp của các ngươi lợi hại hơn nhiều. Usopp tại ná, cao su lắp đặt chỉ đạn, kéo về phía sau kéo. Mồ hôi trên mặt một giọt không ở rơi xuống. Liền xem như bị người cầm vũ khí đuổi theo. Coi như bị người ác mắng. Thế nhưng là nơi này đến cùng là thôn của ta. Ta siêu thích cái thôn này. Ta muốn bảo vệ mọi người. Ta không cho phép các ngươi phá hư cái thôn này. Có dũng khí là một chuyện tốt. Thế nhưng là không có cùng dũng khí tướng thất thực lực là một loại bi ai. Khờ dại cho rằng dạng này liền có thể đuổi đi địch nhân. Không khỏi cũng quá lạc quan. Bác Ghi nhìn xem chương này cùng manga bên trong mặt giống nhau như. Đúc, khóe miệng phác họa nụ cười xảo trá. Suriba, đem hắn đánh xuống đi. Nha, Suriba sử xuất nguyệt bộ, dẫm lên không khí mấy cái tránh nhảy, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trợn mắt hốc mồm Usopp phía bên phải. Thân thể nửa lơ lửng giữa không trung, chân phải cao cao nâng lên. Xin lỗi, mũi dài nguyên liệu nấu ăn. Vừa dứt lời, chân phải của hắn như là cuồng bạo trường tiên trong nháy mắt đá vào Usopp phía sau. Lực lượng khổng lồ đem Usopp như là cỗ sao chổi đá bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Chỉ nghe được oanh một tiếng. Trên vách núi đá nguyên một khối nham thạch than sụp đổ xuống. Đá vụn cùng bụi đất cùng bay. Đem Usopp thân thể chôn ở phía dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.